Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1463, chương 1441, kinh hãi bạo. Kiếm hoàng chân thực chiến lực, còn có thể làm sao bây giờ? Bây giờ ta đã theo bạo quân không chết không thôi. Ngươi cho là hắn còn có thể buông tha chúng ta sao? Chỉ có thể liều chết nhất chiến. Kim đế bảo vệ Đức cắn răng mở miệng nói. Dường như nghĩ đến cái gì. Sau đó kim đế bảo vệ Đức bỗng nhiên quay đầu. Đem ánh mắt rơi ở một bên thiên hậu Hera cùng băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người trên thân. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các vương, man thần, bạo quân chính là các ngươi hồng môn địch nhân. Lúc này không xuất thủ đem hắn chém giết. Chờ đến khi nào? Xin lỗi. Chúng ta nhưng từ chưa nói qua bạo quân là chúng ta hồng môn địch nhân. Chẳng qua là hiểu lầm mà thôi. Nghe được kim đế bảo vệ Đức lời nói. Băng hỏa ma pháp sư các vương không khỏi điều mở miệng cười nói. Có tiểu thư tầng kia quan hệ. Cho dù là bọn họ muốn đối Lam Phong động thủ. Cũng phải ngẫm lại a. Hiểu lầm đại gia ngươi a. Giờ khắc này. Kim đế bảo vệ Đức suýt nữa phun máu. Các ngươi mẹ nó đều theo bạo quân động thủ tốt nhiều lần. Còn kém chút bị đối phương giết. Cái này còn mẹ nó hiểu lầm. Nhìn lấy man thần Wilker cái kia lạnh lùng ánh mắt. Kim đế bảo vệ Đức bỗng nhiên cắn răng một cái. Đem ánh mắt rơi ở một bên kiếm hoàng Mihawk trên thân. Miệng bên trong phát ra phẫn nộ hô to thanh âm. Kiếm hoàng, bạo quân chính là ngươi sinh tử chi địch. Bây giờ chính là chém giết hắn rất tốt thời gian. Người cũng không xuất thủ. Bổn tọa theo bạo quân ở giữa ân oán chính là chúng ta hai người sự tình. Có liên quan gì tới ngươi? Kiếm hoàng Mihawk lạnh lùng nhìn kim đế bảo vệ Đức liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm tới. Ta đi. Nghe nói kiếm hoàng Mihawk trả lời. Kim đế bảo vệ Đức dưới chân suýt nữa một cái lảo đảo. Đại gia ngươi. Không phải nói địch nhân thì bằng hữu sao? Kiếm hoàng Mihawk, người mẹ nó không theo thói quen ra bài a. Ngay sau đó, kim đế bảo vệ Đức nhịn không được đối với kiếm hoàng Mihawk giận dữ hét. Kiếm hoàng, bạo quân bây giờ luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa, thực lực tăng vọt, tuyệt không phải ngươi đơn độc đủ khả năng chống lại. Ngươi nếu là bây giờ cùng ta liên thủ còn có một tia hy vọng. Nếu không lời nói, suy kéo, nhưng mà... Kim đế bảo vệ Đức lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại. Phía trước kiếm hoàng Mihawk lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ. Lưu lại một đạo tàn ảnh. Sau đó, trường kiếm vạch phá ra thịt thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Nguyên bản đại tiếng giống giận kim đế bảo vệ Đức đầu lâu cùng thân thể lại là trong lúc đó tách rời. Máu me khắp người. Một đạo sắc bén kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm hoàng Mihawk cái kia đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại phiến thiên địa này. Người lời nói, quá nhiều, theo kiếm hoàng Mihawk âm thanh vang lên. Hắn bóng người chính là lặng yên ở giữa cho lưu lại tàn ảnh dung hợp lại cùng nhau. Trong tay nghịch lân kiếm một lần nữa quy về trong vỏ kiếm. Cái này, nhìn lấy cái kia thi thể tách rời kim đế bảo vệ Đức. Nhìn lấy cái kia chậm chậm đem nghịch lân kiếm quy về trong vỏ kiếm kiếm hoàng Mihawk. Nghe được cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm. Huyết y kiếm sĩ. Băng hỏa ma pháp sư các vương. Hư không chi thần tạp nhĩ tư. Bengan đế vương mạnh thế bọn người đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng. Chỉ là vừa đối mặt. Kiếm hoàng Mihawk vậy mà liền đem kim đế bảo vệ Đức cho dây. Ta dựa vào, ta ca, người có muốn hay không mạnh như vậy muốn hay không như thế bá khí. Tuy nhiên nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nhưng là ngươi cũng phải để chúng ta nhân vật chính bạo quân đồng học động thủ mới là a. Ngươi một cái đại boss, trùm phản diện ở chỗ này thanh tú cái gì? Đặt cái gì ống kính? Cái này không khoa học. Kiếm này hoàng Mihawk vừa mới bày ra thực lực thật là khủng khiếp. Chỉ sợ không kém chút nào bạo quân Lam Phong. Thiên hậu Hera trong mắt càng là lóe ra nồng đậm quang mang. mỹ lệ trên gương mặt cũng là tránh qua một tia chấn kinh. Cho dù là nàng cũng không nghĩ tới kiếm hoàng Mihawk thân thủ vậy mà như thế cường hãn. Còn tốt nàng trước đó không cùng kiếm hoàng Mihawk kết thù. Gia hỏa này, là đang cảnh cáo ta à. Thần chi từ Adam trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên kiếm hoàng Mihawk. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Hắn phát giác chính mình đột nhiên phạm một sai lầm. Nhìn nhầm, cho tới nay đều muốn kiếm hoàng Mihawk coi nhẹ rơi. Tựa hồ cảm nhận được thần chi tử á khi ánh mắt. Kiếm hoàng Mihawk chậm chậm xoay đầu lại. Hai đạo còn như thực chất giống như kiếm khí phảng phất muốn phun ra. Hắn con mồi lại há lại cho người khác nhúng chàm. Đây là tại đối thần chi tử Adam cảnh cáo. Hừ, thấy thế, thần chi tử Adam trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Cô, bịch, kiếm hoàng Mihawk đột nhiên xuất thủ. Làm cho kim đế bảo vệ đức đột nhiên đột tử. Cái này vượt xa khỏi Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen bọn họ đoán trước. Nhìn lấy cái kia kim đế bảo vệ đức ngã trên mặt đất thi thể. Nhìn qua hắn chết không nhắm mắt đầu lâu. Hai người bọn họ tâm thần rung động. Trong lòng hoảng sợ, hai chân như nhũn ra. Bỗng nhiên quỳ đến, triệt để mất đi chiến đấu dũng khí. Người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Trong mắt lóe ra không che giấu chút nào rung động cùng kinh dị đến. Nếu như có kim đế bảo vệ đức tại, nương tựa theo kim đế bảo vệ đức thực lực lại thêm bọn họ át chủ bài còn có thể theo Lam Phong nhất. Chiến, thế nhưng là, bây giờ kim đế bảo vệ đức đột nhiên bị kiếm hoàng Mihawk miểu sát. Hắn hai tên tướng tài đắc lực Bengal đế vương mạnh thế cùng thánh tài kim cương đen đã triệt để mất. Đi chiến đấu dũng khí, vẻn vẹn nương tựa theo hai người bọn họ. Căn bản là không cách nào theo bạo quân chống lại. Đây không thể nghi ngờ là để đến bọn hắn không có chút nào phần thắng có thể nói. Bọn họ duy nhất có thể uy hiếp được Lam Phong cũng là cái kia một cái tiểu hình đạn hạt nhân. Ngay sau đó ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh trao đổi một ánh mắt. Đang muốn hướng về một bên cái kia ôm tiểu hình đạn hạt nhân nước Mỹ tam giác châu chiến sĩ lách. Mình mà đi, bạch, nhưng mà, ngay tại lúc này, Lam Phong dưới chân tốc độ lóe lên. Bước ra bước thứ tư, theo Lam Phong một bước này phóng ra. Hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lần này Lam Phong mục tiêu công kích cũng không phải là ưng nhãn hiệp cùng người khổng lồ xanh. Mà chính là một bên ôm tiểu hình đạn hạt nhân nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Vật này để ở chỗ này thật sự là quá mức nguy hiểm. Không cẩn thận, mọi người toàn bộ đều phải xong đời. Cho nên Lam Phong nhất định phải đem giải quyết. Mà lại nếu là có thể đem cái này đạn hạt nhân đem tới tay. Ngược lại là hắn không thể nghi ngờ là nhiều một loại át chủ bài. Đáng chết, lòng thứ bạo quân, người nếu là dám động một bước, mọi người cùng nhau xong đời. Nhìn thấy Lam Phong cử động, phát giác được ý hắn đồ. Người khổng lồ xanh sắc mặt trong lúc đó kịch biến. Nhanh chóng theo trong túi quần móc ra một cái điều khiển cái nút. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, nhưng mà, xuất thủ Lam Phong chỗ nào quản được như thế. Hắn thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia tam giác châu đặc chủng binh chiến sĩ trước mặt. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, trong tay Long Hoàng dao găm hiện lên, dễ dàng đem tính mạng hắn cho thu hoạch. Mà cái viên kia tiểu hình đạn hạt nhân tức thì bị Lam Phong nhanh như thiểm điện thu nhập đến Long Hoàng giới bên trong. Long Hoàng giới chính là một cái không gian độc lập. Cho dù là người khổng lồ xanh dẫn bạo đạn hạt nhân, chỉ sợ cũng đem không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cả hai bị hoàn toàn ngăn cách. Làm Lam Phong làm xong đây hết thảy, người khổng lồ xanh lời nói vừa mới vừa vặn vừa dứt. Ngươi, cái kia thanh tiểu hình đạn hạt nhân làm đi đến nơi nào? Nhìn lấy cái kia chậm chậm ngã xuống nước Mỹ tam giác châu bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Nhìn qua cái kia thẳng tắp mà đứng Lam Phong, tiếng gầm gừ tức giận thì là theo người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp miệng bên trong truyền ra. Băng hỏa ma pháp sư các vương, Thiên hậu Hera mấy người cũng đều là một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc nhìn lấy Lam Phong. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong lại đột nhiên ở giữa đem cái viên kia tiểu hình đạn hạt. Nhân biến không có, bất quá, cứ như vậy, bọn họ ngược lại là thật to địa đưa một hơi. Chỉ có kiếm hoàng Mi Hawk mắt sáng lên, như có thâm ý nhìn Lam Phong trên tay Long Hoàng giới chỉ liếc một chút. Trong mắt lóe ra nồng đậm quang mang. Kiếm khí tung hoành, biết làm ảo thuật a. Nghe vậy, Lam Phong trên mặt hiện ra lau một cái nhàn nhạt nụ cười. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia một mặt kinh ngạc cùng chấn kinh người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn. Hiệp, miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm đến. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn cất bước chậm chậm hướng lấy người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp bước đi. Đáng chết, ngươi không được qua đây. Người nếu là dám tới, mọi người thì cùng một chỗ xong đời đi. Nhìn thấy cái kia cất bước đi tới Lam Phong, người khổng lồ xanh cùng ưng nhãn hiệp sắc mặt đều là khó coi đến cực hạn. Người khổng lồ xanh càng là nâng tay lên bên trong điều khiển cái nút làm lấy uy hiếp hình. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ gào thét. Chư vị, nếu như các ngươi không muốn chết lời nói, thì động thủ cho ta làm thịt hắn. Ưng nhãn hiệp càng là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mi Hawk cùng thần chi tử Adam. Trên thân, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ uy hiếp thanh âm tới. Bây giờ hai người bọn họ đã là cùng đường mạt lộ. Gây gấp, lúc nào cũng có thể theo mọi người đồng quy vu tận. Người có thể làm ảo thuật giống như đem tiểu hình đạn hạt nhân biến thành không? Nhưng là, nó luôn không khả năng hư không tiêu thất a. Tyron đại nhân, nghe nói ưng nhãn hiệp lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia phẫn nộ bộ dáng, thiên hậu Hera nhíu mày, một bước phóng ra, miệng bên trong có ngưng trọng thanh âm truyền tới, bạo quân, người nếu là muốn chết có thể, nhưng là không nên đem mọi người dính líu vào. Huyết y kiếm sĩ tại lúc này cũng là một bước phóng ra, trầm giọng mở miệng, ha ha, bạo quân đúng không? Tuy nhiên ta không biết ngươi đem cái kia tiểu hình đạn hạt nhân làm đi đến nơi nào. Bất quá, cho dù là làm ảo thuật, nó luôn không khả năng hư không tiêu thất a. Nếu là ngươi thật làm cho hắn đè xuống cái nút, như vậy, tất cả mọi người cho hết chứng. Thần chi tử Adam cũng là tại thời khắc này lạnh mở miệng cười. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào sát cơ cùng khiêu khích. Nếu như ngươi thật khăng khăng muốn làm như vậy lời nói, bản thân không ngại làm thịt ngươi. Theo thần chi tử Adam lời nói rơi xuống, hắn một bước phóng ra, khí tức cường đại lặng yên ở giữa khuếch tán ra đến, nhấc lên một trận cuồng phong. Nhìn qua tình cảnh này, kiếm hoàng Mi Hawk nhíu mày, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt của hắn lại là không để lại dấu vết địa nghiêng mắt nhìn một bên ưng nhãn hiệp liếc một chút, trong mắt lạnh lẽo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ha ha, đồng quy vu tận, ngươi cảm thấy ngươi có cùng ta đồng quy vu tận tư cách sao? Không để ý đến thần chi tử Adam lời nói, Lam Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên người khổng lồ xanh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, dưới chân tốc độ cũng không có dừng lại. Ha ha, nghe được Lam Phong lời nói, người khổng lồ xanh không có hình tượng chút nào địa cười lên ha hà. Hắn khuôn mặt dữ tợn, miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận phẫn nộ cùng oán độc thanh âm. Người giết Mỹ đội, giết Stark, giết Quicksilver, diệt tam giác châu bộ đội đặc chủng, hủy đi chúng ta nước Mỹ chính phủ liệp thần kế hoạch. Người tội đáng chết vạn lần, bằng vào ta theo ưng nhãn hiệp thực lực quả quyết không cách nào giết chết ngươi. Chỉ có thể dựa vào cái này mang theo mà đến tiểu hình đạn hạt nhân để ngươi cho chúng ta chôn cùng. Chấm ngoặc kép, không sai. Hôm nay, các ngươi nếu là không động thủ trừ rơi bạo quân, như vậy mọi người thì cùng một chỗ xong đời. Ưng nhãn hiệp tại thời khắc này cũng là lạnh lùng mở miệng nói. Oanh xùy, liền tại bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt. Một bên Lam Phong cùng kiếm hoàng Mi Hawk tại thời khắc này vậy mà đồng thời động. Hai người bọn họ động thủ thật sự là quá mức đột nhiên. Cho dù là thần chi tử Adam muốn ngăn cản cũng không kịp.